Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Chương 20. Đêm khuya người không phải tĩnh. Masrun ở giết GTC cấp nguy hiểm chủng địa hồ, sau đó đến khi tộc trưởng đại nhân tuyên bố hắn triệt để tiền vô cổ nhân phía sau khả năng không người tới. Hoàn thành một người một mình đấu sở gặp nguy hiểm loại hành động vĩ đại sau đó. Rốt cuộc không chịu nổi vết thương trên người đau nhức ngất xỉu đi qua. Ở ngất đi phía trước hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, nha. Thua thiệt, sớm biết nhiều đổi điểm những kỹ năng khác thì tốt rồi. Thẳng đến nhanh, chưa, đêm thời điểm. Môi khô giáo Masrun mới. Chỉ có, rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh ý thức. Lúc này, trong phòng đen kịt một màu. Mọi âm thanh vắng vẻ. Nhưng Masrun lại có thể nghe được thẳng thắn phanh tiếng tim đập. Liền giống như là có một viên bóng bàn tại hắn xuất huyết não bên trong nhảy về phía trước một dạng. Hắn giật mình cánh tay trái của hắn. Nhưng bị nát bấy xương bả vai đau muốn chết. Vì vậy hắn bỏ qua bò dậy dự định. Hắn nằm lại gối đầu. Tiếp tục nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Thoáng quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Masrun biết nơi đây có thể là trong thôn tiểu bệnh viện. Frontier bộ tộc nhưng là có không sai biệt lắm trên vạn người. Nhưng là cũng không phải người người đều là cường giả. Cho nên cũng sẽ có người sinh bệnh. Hơn nữa thường thường muốn cùng nguy hiểm chủng chiến đấu. Thụ thương đối với trong tộc các nam nhân mà nói chính là cơm thường một dạng sự tình. Cho nên trong tộc là có một chuyên môn trị liệu bệnh viện. Hơn nữa làm ăn khá rất. Mỗi ngày đều có người ở săn bắn nguy hiểm chủng thời điểm thụ thương vào ở. Trong phòng không có người nào. Điều này làm cho Masrun cực kỳ buồn chán. Nhưng là hắn không biết mình đến cùng ngủ đã bao lâu. Lúc này chút nào không buồn ngủ. Coi như muốn tiếp tục ngủ cũng là ngủ không được. Cho nên Masrun vừa rồi mở ra thiên tài hệ thống. Xem lướt qua bắt đầu thay đổi của mình tới. Nói ban ngày thời điểm. Giết chết không sai biệt lắm nhanh hơn 30 con nguy hiểm chủng. Hơn 30 năm lần hoàn thành cái kia có thể tuần hoàn, người mới thí luyện, nhiệm vụ. Nhất là một lần cuối cùng cơ hồ là vượt cấp giống nhau giết chết địa hồ. Để Masrun thu hoạch vô cùng cự đại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ban ngày cái loại này quỷ dị từ ở trong thân thể bỗng nhiên tràn ra lực lượng là chuyện gì xảy ra. Khi đó Masrun căn bản không kịp đi thiên tài hệ thống bên trong mua kỹ năng. Cho nên sức mạnh kia không phải dùng nhiệm vụ điểm còn tới. Mở ra hệ thống. Theo Masrun thấp giọng mệnh lệnh, một đạo màu xanh nhạt bán trong suốt màn hình ở hắc ám trong phòng bệnh xuất hiện tại Masrun trước. Mặt, tính danh, Masrun Bastard Mana, Masrun chức nghiệp, không chủng tộc, Frontier bộ tộc huyết thống, không may mắn, C mị lực, C trí lực, A kháng tính, băng hệ kháng tính cộng 10, chủng tộc thiên phú, Noble Phantasm, không kỹ năng thiên phú. Thiên tài, C cấp bị động thiên phú, từ nhỏ chỉ số ít hơn người, là xa gần nghe tiếng thần đồng thiên tài. Hiệu quả, trí lực đề thăng tới A cấp, học tập mỗi bên cái thế giới kỹ năng năng lực đặc biệt mạnh mẽ. Chỉ cần xem một lần có thể học được. Khoa học gia, C cấp bị động thiên phú, còn tuổi nhỏ liền sở hữu trên tiến sĩ học vị, lại trở thành trung khoa viện sử thượng nhất trẻ tuổi viện sĩ. Đây mới là ngươi bản chức. Hiệu quả, đối với khoa học sườn tri thức năng lực tăng mạnh, có thể phát minh tiếp xúc qua đồng thời học được đạo cụ Noble Phantasm. Chiến đấu chuyên gia, D cấp bị động thiên phú. Frontier bộ tộc thành viên trời sinh liền am hiểu chiến đấu. Ngươi làm một thành viên trong đó cũng không có ngoài ý muốn. Hiệu quả, đối với chiến đấu có trời xanh, mẫn, cảm tính. Đối với vũ kỹ chiến thuật vừa học liền biết, trời xanh chiến đấu giả, tà nhãn cộng rắn cắn, D cấp active skill, người có một đôi đi thông để cho địch nhân đi thông thiên đường hoặc là địa ngục con mắt. Người có một đôi hủy diệt địch nhân hai tay. Hiệu quả, tà nhãn, mỗi ngày có thể đối với không phải cùng một người sử dụng một lần tà nhãn ảo thuật. Trầm mê huyễn thuật thời gian là địch nhân lực lượng tầng thứ quyết định. Rắn cắn, tiến hóa cộng 1 cấp, hai tay sở hữu 500kg trở lên sức nắm, có thể đơn giản xé nát địch nhân cường đại. Tựa hồ là rắn cắn, vào lúc đó tự nhiên tiến hóa a. Xem xong rồi thuộc tính của mình bảng, sau đó Masrun có phát hiện không cái gì biến hóa quá lớn. Chỉ có rắn cắn cùng mới vừa đạt được thời điểm không giống với. Biến thành cộng một cấp. Hắn biết từ hệ thống bên trong đạt được rắn cắn vốn là cùng nguyên tắc giống nhau, chỉ có 200kg. Sức nám, hiện tại thăng cấp tiến hóa sau đó lại trở thành cộng một cấp. Xem ra ở sinh và tử giữa chiến đấu là có thể mang chính mình từ thiên tài hệ thống bên trong lấy được kỹ năng thăng cấp đâu. Masrun đoán được điểm này. Bất quá lại không tính vẫn đem mình đặt vào hôm nay cái loại này lúc nào cũng có thể sẽ ở ra dám. Cuộc chiến sinh tử bên trong. Nói đùa, chính mình rõ ràng có thiên tài hệ thống, loại này đại bác. Miễn là còn sống chậm rãi thăng cấp liền có thể trở thành cường giả. Căn bản cũng không có cần phải cùng cái vũ si giống nhau theo đuổi cái loại này khiêu chiến cực hạn. Chiến đấu, xem xong rồi chính mình thuộc tính biến hóa sau đó. Masrun lại một lần nữa mở ra thiên tài hệ thống thương thành. Ở phía trên thấy được hơn 600 điểm nhiệm vụ điểm. Điều này làm cho hắn đau muốn chết xương, bả vai tựa hồ cũng trở nên chẳng phải đau. Nguy hiểm như vậy chiến đấu. Như vậy không ngừng trang bức khiêu chiến nguy hiểm chủng chiến đấu. Rốt cục vẫn phải có phong phú hồi báo. Nhưng là đang ở hắn nhớ nghiên cứu một chút mua gì kỹ năng tốt thời điểm. Lại nghe được ngoài cửa trong hành lang truyền đến thanh âm. Tháp tương đương, tháp tương đương, tháp tương đương, cái kia nghe giống như là giày cao gót đạp trên đất thanh âm. Masrun còn không kịp nghĩ nhiều. Một đôi sáng ngời lam sắc con mắt, cùng cầm trong tay tiểu đèn pin tiểu cô nương liền đẩy ra phòng bệnh đại môn. Khi cô bé đèn pin phía trên tia sáng không phải cẩn thận soi sáng nàng gương mặt lúc. Masrun nhịn không được la lên ra tên của nàng. Sdek, ngoặc kép chấm chấm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.